Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 20, thổ hào. Góc truyện audio.com. Thổ hào theo mình hiểu là mấy ức tiêu tiền như nước. Quý Hiên một hơi thả 15 cái chân tranh chi tâm, có thể nói là đốt tiền tới thích. Kỳ thật Phùng Tư Thiếu là lấy 15 vạn của Giáng Tuyết Bạch đầu trả lại quậy hết, ai biểu làm cho thiếu gia cả ngày đều khó chịu làm chi, cho nên khi nhìn thấy chân tranh chi tâm liền mua hết. Dỗ người khác đều phải mua hoa, mà kiếm hoài không thấy, đành phải mua chân tranh chi tâm. Mà bên cạnh Giáng Tuyết Bạc đầu hoàn toàn không biết hành vi của bọn họ là đang đốt tiền, trò chơi khác cũng có đạo cụ pháo hoa, như Thiên Long Bát Bộ, nhưng mà của người ta cũng chỉ có vài kim mà thôi. Vì thế một quân gia đốt tiền đến thích một tiểu hoàng kê ngốc nghếch không biết gì cả đứng ở hoa hải 2 giờ. Trên đường bị rất nhiều người vây xem, có dụ dỗ cũng có khinh bỉ, nhưng Thường Tiếu cũng đâu có thấy, Phùng Tứ Thiếu thì khinh thường những người vây xem. Ngày hôm sau Thường Tiếu vui vẻ cả ngày, tan tầm về nhà chơi game. Trên trò chơi Quý Hiên không on, chắc là chưa về nhà, bọn họ cùng nhau ra khỏi công ty. Nhưng tên của Quân Lâm Thiên Hạ đang sáng. Thường Tiếu thấy cậu ta login, đang nghĩ xem có nên hỏi cậu ta hôm qua làm sao mà ao không? Cũng do mình làm chuyện ngu xuẩn không hà? Các hạ lặng lẽ nói với. Quân Lâm Thiên Hạ, sao ngày hôm qua cậu tự nhiên log cao vậy? Địa chỉ email kia có vấn đề gì không? Thường Tiếu mật Quân Lâm Thiên Hạ đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, lúc này mới phản ứng lại, không phải ức của mình chỉ có một hảo hữu là Quý Hiên thôi sao, tại sao tên Quân Lâm Thiên Hạ lại có trong đây? Cậu mở ra khung hảo hữu, không chỉ có Quân Lâm Thiên Hạ còn có Thập Niên. Giáng Tuyết Bạc đầu đứng ở một nơi nào đó, cảnh tượng nơi này Thường Tiếu chưa thấy qua, vừa nhìn qua bên phải lãnh địa bang phái. Lãnh địa bang phái, lãnh địa bang phái, Thường Tiếu cả người đều choáng váng, cậu làm gì có bang phái? Sao tự nhiên lại xuất hiện, rồi nhìn lên đỉnh đầu, có một dòng chữ, đoàn diệt lý luận học. Bang phái, Lưu Thủy không hù, người mới login, mau tới xếp hàng hoan nghênh a, bang phái. Thích ăn chân dê nướng, kỳ thật ý của cậu là xếp hàng để đùa giỡn người ta đúng không? Bang phái, Lưu Thủy không hù, vỗ tay bốp bốp bốp bốp hoan nghênh. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật hình như không thấy. Quân Lâm Thiên Hạ, lặng lẽ nói với các hạ không có việc gì, bị người ta đùa giỡn thôi. Giáng Tuyết Bạc đầu nhìn thấy kênh bang phái đang muốn chào hỏi, thuận tiện hỏi xem chuyện này là sao, bỗng nhiên Quân Lâm Thiên Hạ mật lại cho cậu. Các hạ lặng lẽ nói với, Quân Lâm Thiên Hạ, a Quân Lâm Thiên Hạ, lặng lẽ nói với các hạ, xin lỗi, lúc trước làm phiền cậu. Tôi, bị Thập Niên kia đùa giỡn. Thường Tiếu mơ hồ, không biết chuyện này có quan hệ gì với Thập Niên, cuối cùng mật của Quý Hiên phát tới, nhất thời cậu quên luôn Quân Lâm Thiên Hạ. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ tôi giúp anh vào bang phái, anh thấy không? Các hạ lặng lẽ nói với, Quý Hiên, thấy được, bang phái, Lưu Thủy không hù, khóc người mới không để ý đến chúng ta. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, mấy cậu toàn là người kỳ quái ai lại muốn để ý đến chứ? Bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, tà, gần đây bang chủ phu nhân càng ngày càng ngạo kiều nha, tiểu thụ mềm mềm kia không thấy thôi mà. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật nghe nói không phải ngạo kiều, mà là đang tìm bất mãn, lão đại đi công tác còn chưa có về. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, dầm gì, bang phái, Phỉ Tiểu Phong, bang phái, góc truyện audio.com, Quý Hiên, Tiểu Bạch, bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, có tôi, bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, chào mấy bạn, bang phái, Lưu Thủy không hủ, xuất hiện, bang phái, Xá Sinh nuốt Phật cái gì đây mắt mù, đây không phải là thổ hào ngày hôm qua sao? Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, phải. A, bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, tớ ngửi được mùi của gian tình, chúng ta gọi nửa ngày mà người mới cũng không ra. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, ngạch vừa rồi tôi không kịp đánh chữ. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ còn ở đó nữa, nhanh đến đây thăng cấp. Bang phái, Quý Hiên, Tiểu Bạch đi, đi thăng cấp. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, Nga. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, rất ngoan. Bang phái, Thích Ăn Chân Dê Nướng, thổ hào công tiểu quai thụ. Bang phái, Thập Niên, Tiểu Lâm, sao lại không trả lời mật của tôi? Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, Niên Hạ Sư Đồ, bang phái, Xá Sinh nuốt Phật chen ngang. Bang phái thật sự soát quá nhanh, Giáng Tuyết Bạc Đầu đem kênh nói chuyện chuyển sang kênh thường dùng, những người đó đùa giỡn cũng bị xem nhẹ. Cậu vào đội ngũ Quý Hiên và Quân Lâm Thiên Hạ đều đang ở trong động. Trước đi 5 lần phụ bản địch hoa, sau đi làm hết nhiệm vụ. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu tôi chết ra ngoài, các cậu đứng ở đây chờ đi. Đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, ngọa tào, anh còn muốn gì nữa hả, đùa giỡn tôi một lần chưa đủ hay sao còn muốn đùa giỡn lần nữa. Đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, phát sai chỗ, đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ tôi đi trước lát nữa trở lại. đội ngũ, dáng kết bạc đầu, ngạch cậu ấy làm sao thế? Bọn họ vừa soát qua một vòng phụ bản, quân Lâm Thiên Hạ đột nhiên bạo một câu dọa đến Thường Tiếu, đối phương nói xong lập tức rời khỏi đội ngũ. Chỉ còn lại Quý Hiên và dáng tuyết bạc đầu hai người. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ, khi dạy đồ đệ phải chuyên tâm. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, đã biết, Thường Tiếu chọn sang kênh bang phái, liền thấy câu nói kia của quân Lâm Thiên Hạ cũng nằm trong kênh bang phái, sau đó Thập Niên cũng xuất hiện, kênh bang phái liền náo nhiệt. Bang phái, Thập Niên, mật tán gẫu tôi giải thích với cậu. Bang phái, quân Lâm Thiên Hạ tôi nghe cậu giải thích mới lạ, anh chơi còn chưa đủ hả? Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, Tiểu Lâm Tử nóng giận rồi. Bang phái, quân Lâm Thiên Hạ anh muốn nói với tôi là ợt dáng tuyết bạc đầu không phải của anh hả? Vậy cái email kia có phải của anh không? Bang phái, quân Lâm Thiên Hạ, bị đùa giỡn một tháng, còn tưởng rằng mình phạm sai lầm, tôi thật sự là... Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, đợi đã, tôi có chút choáng váng. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, đây là tình huống gì? Dáng tuyết bạc đầu là ước trước của Thập Niên. Bang phái, Thích Can chân dê nướng, nháy mắt trong gió hỗn độn. Thường Tiếu cũng nháy mắt trong gió hỗn độn, mình mua ước này là của Thập Niên. Cậu rốt cuộc biết vì sao quân Lâm Thiên Hạ ngày hôm qua tự nhiên lo cao rồi. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, nì mà a, trước kia tớ còn tưởng Tiểu Lâm Tử là cha thụ, ai biết Thập Niên còn cặn bã hơn. Tôi đi, dáng tuyết đi tớ thương tâm lắm biết không? Bang phái, Thích Can chân dê nướng. Chấm chấm, bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, chúng ta đừng xen vào, đại chiến đi thì đến. Bang phái, Thích Can chân dê nướng, tổ đội Tiểu Bạch có đi không, người mới được miễn phí nha. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu tôi tự dẫn đồ đệ đi thăng cấp. Bang phái, Lưu Thủy không hù, 10 phút càn quét, rất nhanh, góc chuyện audio.com. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, 1 giờ 10 phút thì có. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, phu nhân cậu cư nhiên đến phá. Chúng ta chính là một tổ đội sắc bén. Bang phái, Quý Hiên, không rảnh. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, Tiểu Quân ra di dây. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, Bá Đạo Công Tiểu Bạch Thụ thật đáng thương. Bang phái, Thích Ăn chân dê nướng, đồ đệ là dùng để khi dễ. Không thể sủng như vậy được. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, B, bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, Tiểu Quân gia kỳ thật cũng rất sùng Tiểu Bạch ca, ngày hôm qua phóng nhiều chân tranh chi tâm như vậy. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, thông báo trên thế giới đều bị soát đến như vậy, thật là hâm mộ ghen tị hận a, thổ hào. Bang phái, Quý Hiên, thông báo, có thông báo trên thế giới nữa hả? Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, bang phái, Quý Hiên, tôi không chú ý, Tiểu Bạch anh thấy không? Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, ngạch thấy được, nhắc tới ngày hôm qua ở Hoa Hải phóng chân tranh chi tâm, Thường Tiếu vẫn còn hưng phấn cao hứng chưa bình ổn, thông báo trên thế giới đương nhiên thấy được, cũng chụp hình để trong máy tính. Bang phái, Quý Hiên, đến Hoa Hải phóng cái nữa, tôi cũng muốn thấy. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, thổ hào, 11 V kép kim A, tốt xấu gì cũng 1 V kép kim mà. Bang phái, dáng tuyết bạc đầu, bang phái, dáng tuyết bạc đầu, 1 V kép kim một cái. Mắc quá vậy, Thường Tiếu trợn mắt há hốc mồm, so vừa rồi biết Thập Niên chính là dáng tuyết bạc đầu còn trong gió hỗn độn. Mở ra hình chụp, tuy rằng chữ trên thế giới giống nhau, nhưng mỗi một cái cậu chụp một tấm, có 15 tấm. Tuy rằng không phải tiền của mình nhưng cũng rất sót, võng du chi cư tâm bất lương, khách chương.